chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1577, có ta không có nàng. Nhân cơ hội này, Vương Đại Đông vì Lâm Thi Nghiên đưa vào không nội dung lực. Dùng cái này tới áp chế Lâm Thi Nghiên thể nội trở về. Tại đưa vào nội lực quá trình bên trong, Vương Đại Đông phát hiện, Lâm Thi Nghiên thân thể vậy mà như là hố đen. Nội lực của hắn một đưa vào, thì nhanh chóng đều bị hấp thu. Trọn vẹn hao phí 2 thành công lực, Vương Đại Đông mới cảm giác được hắc động kia tựa hồ bị lấp đầy. Nhớ đến lần trước, chỉ cần 1 thành công lực liền đầy đủ. Hiện tại ta tu vi tiến nhanh, nội lực tăng cường một mảng lớn, nhưng lại hao phí 2 thành công lực. Vương Đại Đông nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Tuy nhiên tại hắn thường xuyên dùng nội lực thay Lâm Thi Nghiên trấn áp trở về dưới. Lâm Thi Nghiên thể nội trở về lại không có một lần bạo phát qua. Có thể cũng không có nghĩa là Lâm Thi Nghiên liền không sao. Lâm Thi Nghiên tình huống ngược lại trở nên càng ngày càng nặng. Hắn thậm chí có loại cảm giác Lâm Thi Nghiên thân thể không hề chỉ là bị tiêm vào trở về đơn giản như vậy. Nếu như loại tình huống này tiếp tục chuyển biến xấu, về sau cần nội lực hội càng ngày càng nhiều. Sớm muộn có một ngày, Vương Đại Đông nội lực sẽ không có cách nào trấn áp Lâm Thi Nghiên thể nội trở về. Đến lúc đó lại nên làm cái gì? Lâm Thi Nghiên cũng không ngốc, cảm nhận được Vương Đại Đông rất nhỏ biểu tình biến hóa. 2 cái trắng như tuyết tay ngọc nhẹ nhàng theo Vương Đại Đông cổ sau vờn quanh. Răng ngà cắn hàm răng, trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, thầm thảm nói ra, Đại Đông, muốn không, ngươi muốn ta đi, ta không muốn còn chưa làm qua ngươi nữ nhân, sẽ chết mất, quả thật. Vương Đại Đông đối với mình cái này tuyệt mỹ lão bà cái kia như hoa như ngọc thân thể thèm nhỏ dãi. Đã lâu, nhưng hắn chờ lâu như vậy, không biết nóng lòng cái này một thời ba khắc. Mà lại, nếu như hắn lúc này muốn Lâm Thi Nghiên, chẳng phải là tương đương tại nói cho Lâm Thi Nghiên, người thật không có cứu a. Vương Đại Đông vươn tay, nhẹ nhàng tại Lâm Thi Nghiên trên đầu xoa xoa, cười nói. Đứa ngốc, nói cái gì đó, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết, về sau không cho phép nói loại này ngốc lời nói. Lâm Thi Nghiên nhẹ khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Nếu có một ngày, Vương Đại Đông thật áp chế không để cho bệnh, nàng nhất định không biết lưu lại tiếc nuối. Gặp Lâm Thi Nghiên không lại suy nghĩ lung tung. Vương Đại Đông 2 tay từ phía sau ôm lấy Lâm Thi Nghiên. 2 tay tiếp tục hoàn thành hắn định càn khôn vĩ đại công tác. Ai, thực, hắn lại làm sao không muốn cùng Lâm Thi Nghiên làm chính thức phu thê. Dù sao, có dạng này một cái kiều diễm muốn mỹ nữ lão bà. Lại không thể công dục việc thiện. Hắn cái này khi cũng là mài đến lại lợi cũng không có gì chim dùng. Đại Đông. Thực, ta lặng lẽ học hội một việc, chuyên môn vì ngươi học. Lâm Thi Nghiên đột nhiên xoay người, đem môi ghé vào Vương Đại Đông bên tai nhẹ giọng nỉ non nói. Chuyện gì? Vương Đại Đông hỏi, ngươi nhắm mắt lại. Lâm Thi Nghiên thanh âm rất nhẹ, tựa hồ mang theo một vệt ngượng ngùng. Vương Đại Đông theo lời nhắm mắt lại, không cho phép mở ra. Lâm Thi Nghiên buông ra ôm lấy Vương Đại Đông tay. Nhẹ nhàng đem tóc mái chớ vào sau tai. Sau đó, Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng xoa xoa có chút đau nhức quay hàm. Cũng không biết điện ảnh bên trong những nữ nhân kia là làm sao làm được. Vậy mà có thể kiên trì 1-2 giờ. Về sau thường xuyên luyện tập. Nói không chừng thì sẽ không như thế mệt mỏi. Tại Vương Đại Đông trong tưởng tượng, 2 người thì là chân chính làm phu thê. Lâm Thi Nghiên cũng chưa chắc có thể như vậy. Không nghĩ tới lão bà đại nhân vậy mà sớm mở khóa cao giai kỹ năng. Tuy nhiên kỹ năng độ thuần thục còn có đợi tăng lên. Bất quá còn nhiều thời gian nha. Nhìn ra được, Tổng Giám đốc đại lão bà thật là mệt mỏi. Vương Đại Đông tự nhiên cũng không miễn cưỡng. để lão bà đại nhân đi đầu nghỉ ngơi. Sau đó hỏa tốc phía dưới hai bát mì điều. Hai người ngồi tại trên bàn cơm, ăn nóng hổi mì sợi. Lâm Thi Nghiên oạch oạch hút lấy mì sợi, gặp lão bà ăn vui sướng. Vương Đại Đông cười hỏi, lão bà, như thế nào? Lâm Thi Nghiên đem một cái mì sợi nuốt vào bụng bên trong. Sau đó ánh mắt nhanh chóng nháy một chút, nói, ngươi phía dưới mùi vị không tệ, cái kia nhất định phải. Ếch, lão bà đại nhân, ngươi nói là mì sợi sao? Ngươi cứ nói đi, ngoặc kép, một đêm không có chuyện gì. A, Tần Tổng, sớm như vậy thì tới làm a. Hôm nay, Thi Nghiên cùng Tuyết Vận hai vị lão tổng đồng thời xuất hiện tại Kim Đỉnh Cửa. Trước kia, hai vị lão tổng gặp mặt, trên cơ bản liền nhìn cũng sẽ không nhìn đối phương liếc một chút. Nhưng hôm nay không biết làm sao, Lâm Thi Nghiên vậy mà chủ động cho Tần Tuyết nổi lên gọi tới. Ngươi không phải cũng sớm như vậy tới làm a? Tần Tuyết ánh mắt hữu ý vô ý ngắm liếc một chút, giống như là cái đà điểu một dạng đứng tại Lâm Thi Nghiên sau lưng Vương Đại Đông, thản nhiên nói, Vương Đại Đông thấy thế có chút không ổn. Meo, nữ lão tổng hôm nay làm sao chủ động tìm Tần Tuyết nói chuyện phiếm? Chẳng lẽ là biết hôm qua hắn làm sự tình? Không có khả năng a. Vì phong tỏa hết thảy tin tức, hắn chả chủ động để Long Tổ người hỗ trợ. Nữ lão tổng là tuyệt đối không có khả năng biết. Cái kia lão tổng lão bà hôm nay là muốn ồn ào loại nào? Có ít người a, xem ra ngược lại là ngăn nắp xinh đẹp. Có thể sau lưng, nhưng lại không biết có bao nhiêu dơ bẩn. Lâm Thi Nghiên ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Tuyết. Tuy nhiên nàng không biết bắt nàng người có phải hay không Tần Tuyết sai xử. Nhưng nếu là để cho nàng đem cổ phần chuyển nhượng cho Tần Tuyết, cái kia tất nhiên cùng Tần Tuyết thoát không can hệ. Tần Tuyết sắc mặt biến hóa. Dracula gia tộc sự tình, thực nàng cũng là người bị hại. Nhưng muốn nói cùng nàng không có một chút quan hệ, cũng là không thể nào. Dù sao Lauren bắt Lâm Thi Nghiên là muốn đem Thi Nghiên tập đoàn làm lễ vật đưa cho nàng. Cho nên, Tần Tuyết trong lòng ủy khuất, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác Lâm Thi Nghiên. Tại sao không nói chuyện? Trên buôn bán bình thường cạnh tranh, ta rất hoan nghênh, cũng rất tình nguyện phụng bồi. Có thể loại kia sau lưng không thể gặp người thủ đoạn, thật rất khiến người ta khinh thường. Lâm Thi Nghiên gặp Tần Tuyết không nói lời nào, càng là đối chọi gay gắt. Lâm Thi Nghiên, ngươi đừng quá mức. Mộ Minh khuôn mặt hơi trầm xuống. Minh, ngươi đi vào trước đi. Tần Tuyết lại là phất phất tay, ra hiệu Mộ Minh không cần nói. Hừ, Mộ Minh lạnh hừ một tiếng, đôi mắt đẹp tức giận trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó trực tiếp đi vào Kim Đỉnh cao ốc. Vương Đại Đông thực cũng rất phiền muộn, hắn căn bản cũng không biết là chuyện gì có được hay không. Liên quan tới cổ phần chuyển nhượng hợp đồng sự tình, Lâm Thi Nghiên cũng không có cùng Vương Đại Đông nhắc đến. Khụ khụ, cái kia, lão bà, chúng ta đi lên trước đi, một hồi ngươi đi làm nên đến trễ. Vương Đại Đông nhẹ nhàng nắm nắm nữ vương đại nhân góc áo. Bất kể như thế nào, đêm qua Tần Tuyết tao ngộ, nhưng so sánh Lâm Thi Nghiên chỗ tao ngộ muốn càng khiến người ta khó chịu. Vương Đại Đông, quản tốt ngươi nữ nhân. Tần Tuyết nghe được Vương Đại Đông gọi Lâm Thi Nghiên lão bà, trong lòng không có nguyên do một trận khó chịu, lạnh lùng nói một câu người. Sau đó trực tiếp hướng về Kim Đỉnh đi đến. Ai, lão bà đại nhân, ngươi nói đều tại một cái cao ốc đi làm, mọi người ở chung hòa thuận không thật là tốt sao? Vương Đại Đông cũng không biết nên xử lý như thế nào hai người quan hệ. Hai người kia hoàn toàn cũng là như nước với lửa a. Ai muốn cùng loại nữ nhân kia ở chung hòa thuận? Cái này Kim Đỉnh, có nàng không có ta, có ta không có nàng. Lâm Thi Nghiên cắn răng nói chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.